Chu Quản Thâm cười cười. Chiến vô song, không bằng đều thối lùi một bước thì thế nào? Chúng ta đừng đấu, chờ cổ thành mở ra thì bọn ta sẽ lập tức mang Tổ Vũ về Đại Minh phủ, cả đời không để hắn bước chân ra khỏi nhân cảnh. Các người cảm thấy thế nào? Nực cười. Thanh âm trào phúng cô Huyền Vô Cực vang lên. Nhân tộc hứa hẹn chỉ là chuyện tiếu lâm, ai sẽ tin chứ? Chủ Quản Thâm lắc đầu. Huyền Vô Cực, chúng ta là đồng minh, sao người có thể nói như vậy? Người đây là giúp người ngoài, không giúp người mình. Dựa theo nhân tộc tới nói thì đó là hành động ăn cây táo rào cây sung. Khốn nạn à, không nghĩ thiên tài tiền tộc bây giờ lại hành xử như thế. Huyền Vô Cực im lặng, không hứng thú đấu võ mồm với hắn. Giờ phút này rất nhiều cường giả đã lần lượt tiến vào phủ thành chủ, mà Hắc Ám Ma Long chỉ lặng lặng đứng trên cao nhìn xuống, không ra mặt quản chuyện này. Cửa thành ta đã mở, các người có thể đi vào liền vào đi, dù sao thì ông ta đã cho vô địch đủ mặt mũi. Đến mức vào không được, hoặc là khiến cho hắn giả tay đối phó Tần Hạo bọn hắn, quên đi thôi. Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương còn ở bên ngoài, hắn không cần thiết vì chút chuyện này, thật chập tới nhân tộc hải đại cường giả. Trong lúc nhất thời, ngoài cửa thành có hơn 10 vị Nhật Nguyệt sằng co. 7 tộc có tổng cộng 12 vị Nhật Nguyệt cao trọng, mà nhân tộc bên này thì có 4 vị, còn 2 vị của ngũ hành tộc thì đang vui lòng kéo dài thời gian. 10 đối 4, cũng không phải đại tộc, đối đầu với tiểu tộc. Vận khí không tốt thì kiểu gì cũng phải có người chết. Ai nguyện ý là người hy sinh? Trong lúc nhất thời, không ai nguyện ý xé rách cục diện sằng co ấy. Nội thành đang nháo đến lợi hại, mà ở ngoài thành, từng tôn vô địch trấn áp hư không, thần quan trong mắt mọi người bùng nổ như về phía nội thành. Có điều tử khí sôi trào khiến bọn họ không thấy được tình cảnh bên trong. Còn may, có thể thông qua Liệp Thiên Các truyền tin để nắm bắt tình huống trong đó. Nhân tộc Tần Hạo đang lấy thân mình chặn đường đám thiên tài cùng Nhật Nguyệt 7 tộc khác. Chuyện này khiến vô địch bên ngoài cũng phải chùn tay. Giờ phút này mà cố ý tiến đánh Tử Thành, dẫn xuất tử linh vô địch thì không chỉ Tổ Vũ, 8 đại cường tộc bao gồm nhân tộc đều chết chắc. Tối thiểu, hiện tại không ai có thể hạ quyết định này. Chiến vô song, Huyền Vô Cực, Madana, Minh Nguyệt, Đạo Thành. Dùng nhiều thiên tài và cường giả Nhật Nguyệt cao trọng như vậy để đổi mạng Tổ Vũ cùng mấy người Tần Hạo. Đáng giá không? Không, không quá đáng giá. Giờ phút này, Tần Vương thần tập lên tiếng. Đại Hạ Vương, nhất định phải giằng co như thế. Không thì lùi bước đi. Lần này giết Tổ Vũ xong ta cam đoan thời điểm hạ lòng võ chứng đạo. Cả ta và Bình Dục đều sẽ không xuất thủ. Lời cảm đoan của thần vương vẫn tương đối đáng tin, mà ma tộc bên kia, thủy ma tộc ma vương cũng bảo. Ta cũng vậy. Đồng dạng. Lập tức có 4-5 vị vô địch hùa theo. Chỉ cần đại hạ vương đồng ý, tối thiểu sẽ bớt được 5-6 vị vô địch nhằm vào hạ long võ. Nguyên bản đây đều là những người 100% sẽ ra tay với hạ long võ khi ý chứng đạo. Kể từ đó, hy vọng thành công của hạ long võ sẽ tăng lên nhiều. Đại hạ vương im lặng, không nói gì. Thần vương tóc trắng hơi mất kiên nhẫn. Đại Hạ Vương, rằng co đến cuối cùng thì cũng là các người lùi bước. Nói thẳng ra vậy, tập ta có 7 vị thần vương tới đồng liệt cấp, tâm sự nhân sinh cùng với Đại Tần Vương. Mà tộc cũng thế, lòng tộc cũng có, mình tập Thiên Uyên tộc cũng không ngoại lệ. Nếu người không nhanh chóng đưa ra quyết định, các tộc sẽ liên hợp lại tấn công nhân cảnh. Đại Hạ Vương giờ khắc này bất đắc dĩ đến cực hạn. Ông rất mạnh, nhưng ông không thể một mình giết sạch hết vô địch nơi đây. Hiện tại các chủng tộc đang hợp lại bắt đầu bức bách bọn họ. Nhân tộc bên này chắc chắn có vô địch sinh lòng oán giận, lòng người vốn không thống nhất. Và lại còn chưa biết ai là phản đồ. Một khi thật sự xảy ra đại chiến vĩnh hằng thì chắc chắn sẽ có vô địch phe mình ngã xuống. Vì Tổ Vũ mà khiến vô địch ngã xuống sao? Nếu hắn có thể chứng đạo vô địch thì còn tốt, nhưng thất bại thì xem như nhân tộc tổn thất quá thảm trọng. Đại Hạ Vương yên lặng khiến người khác thấy được hy vọng, cũng có kẻ lộ ra nụ cười trào phúng. Từng bước một bức bách, Đại Hạ Vương chắc chắn sẽ nhượng bộ. Tôn tử của ông muốn chứng đạo, biên cảnh nhân tộc ắt sẽ có mối nguy. Nếu ông kiên quyết bảo hộ Tổ Vũ thì nhân tộc bên kia đảm bảo sẽ có kẻ sinh ra oán niệm với ông. Tôn tử của người chứng đạo đã đủ phiền toái, hiện giờ lại vì một tiểu tử Tổ Vũ mà rước lấy chiến tranh vĩnh hằng. Đây không phải là phiền toái càng thêm phiền toái sao? Đại Hạ Vương vẫn chưa lên tiếng, mà Đại Minh Vương đứng bên cạnh lại vui vẻ cười nói. Khoan đã, còn ta thì sao? Không cho ta điểm ngon ngọt gì à? Ta cũng đâu có yếu. Và lại, Tổ Vũ còn là người của Đại Minh phủ ta. Các người nói giết liền giết. Có chút không nể mặt mũi rồi. Thần Vương cười nhạt. Đại Minh Vương, người lại cố ý kéo dài thời gian. Có bất cứ ý nghĩa gì sao? Không có. Chỉ là nhiều năm rồi không gặp. Nhân lúc còn có thể trò chuyện thì nên tâm sự nhiều một chút. Ta chỉ sợ lần sau người ngoài ý muốn chết rồi thì không còn dịp nữa. Thần vương nhìn ông. Đại Minh vương đúng là kẻ nhàm chán. Mặc kệ ông ta nói nhằng nói cuộn gì cũng được. Dù gì bây giờ việc giết Tàu Vũ cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Hiện tại bên ngoài Cầm Thành đã có trọn vẹn 12 vị vô địch. Nhân tộc 2 người, các tộc khác 10 vị. Nhiều vô địch như vậy hội tụ cũng xem như khó gặp. Hai vô địch của nhân tộc không có khả năng sửa đổi bất kỳ kết quả gì. Mà nhân tộc cũng sẽ không có vô địch nào khác tới. Bởi vì biên cảnh bọn họ hiện giờ sẽ rất rối loạn. Đại Minh vương cũng không thèm để ý. Kéo dài được bao lâu thì kéo dài thế ấy. Gấp cái gì? Có điều nói thật, giờ phút này ông cũng thấy rất bất đắc dĩ. Tổ Vũ, ông và Hạ Vô Thần có lẽ không cứu được. Đã như vậy thì ông sẽ ráng tranh thủ thêm một chút thời gian cho tiểu tử kia. Nhìn xem hắn có thể tự nghĩ ra biện pháp chạy thoát hay không. Nội thành, Tổ Vũ một bên dù đã, một bên điên cuồng thôn phệ thiên địa huyền quan để tiếp tục chú thể. Giờ phút này nội thành cơ hồ không có người sống nào lang thang bên ngoài. Sông hộ thành bên kia cũng không có ai trông coi. Tổ Vũ dám ra ngoài sao? Ra ngoài, khả năng liền phải nghênh đón một kích của vô địch. Cho nên Tổ Vũ dứt khoát từ bỏ đường trốn chạy ấy. Về phần tiềm phục tại đây, tại đáy sông, vô địch chưa hẳn có thể phát hiện. Bỏ đi, ông cái huyễn tưởng ấy thì còn không bằng lưu lại trong thành. Thật sự không có biện pháp nào à? Tổ Vũ thở dài, có lẽ chỉ có thể chờ vô địch công thành. Tử linh xuất hiện hắn sẽ lập tức chuyển đổi thành cư dân. Đại khái đây chính là đường thoát duy nhất mà hắn có thể làm. Cứ như vậy đi. Còn có phải tìm cách để mấy người tần hạ từ bỏ. Tổ Vũ không muốn nhận nhân tình quá lớn. Lại tiếp tục giằng co như thế thì khả năng cao bọn họ sẽ bị giết chết. Đương nhiên, bây giờ chiến đấu có chưa bùng nổ. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng sẽ không nhanh như vậy. Mà vào thời khắc này, ngoài thành bộ có vô địch cất tiếng. Tần Hạo, các người không cần ngu xuẩn mất khôn. 2 ngày sau chúng ta sẽ cầm thành. Nếu không vào phủ thành chủ thì xem như chôn sống toàn bộ các người. Một vị vô địch khác lạnh lùng bổ sung. 2 ngày sau chúng ta sẽ cầm thành. Sau 5 ngày nữa, cửa thành mở ra thì mọi người có thể ra ngoài. Tới lúc đó tử linh đã lùi bước. Nhật Nguyệt cao trọng ở lại trấn thủ, điều tra những căn phòng còn có người sống. An bài rất rõ ràng. 2 ngày sau bọn họ sẽ ra tay, dẫn xuất tử linh mạnh mẽ đồ thành. Sau 5 ngày, tử linh thối lui, kẻ còn chưa chết thì nhiên không được mấy người. Khi đó chỉ cần giữ vững mấy phòng này. Nếu Tổ Vũ không chết thì hắn tuyệt đối ở trong phòng đó, cho nên mới nói Tổ Vũ chắc chắn trốn không thoát. Ngụy tràn thành tử linh, hữu dụng không? Người cho rằng vô địch đích thần cầm thành, tử linh bị dẫn xuất ra sẽ là kẻ ngớ ngẩn à? Tử linh đỉnh cấp chỉ cần liếc mắt là sẽ xuyên thấu người. Tổ Vũ không thể gạt được vô địch, tự nhiên cũng không gạt được vô địch tử linh, cho nên hắn chắc chắn phải chết. Đây là tối hậu thư, 2 ngày sau cầm thành. Mà giờ khắc này Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương không lên tiếng, Tổ Vũ cũng không cảm thấy thất lạc, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt, điều này đại biểu Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương không ngăn được. Hai người họ không nói gì cũng đại biểu thông chi cho Tần Hạ biết. 2 ngày sau, từ bỏ đi. Không có cách nào khác. Đại Hạ Vương là người cực kỳ kiêu ngạo. Nếu ông đã im lặng thì có nghĩa là ông cũng bất lực rồi. Tổ Vũ trên đại thể suy đoán một thoáng. Không có gì uy hiếp tốt hơn là dùng biên cảnh nhân tộc và Hạ Long Võ là mục tiêu. Sự tình sau đó liền trở nên đơn giản. So sánh một chút, Tổ Vũ không thấy ngạc nhiên chút nào. Dĩ nhiên hắn không thể nào quan trọng bằng Hạ Long Võ hay cả nhân cảnh cả. Không những không thất lạc, thậm chí hắn còn ghi nhớ nhân tình ngày hôm nay của các vị vô địch và đám người Tần Hạo. Nếu không nhờ có 2 vị đại vương tới, có lẽ vô địch vạn tộc vừa xuất hiện liền ra tay công thành. Tốt xấu gì 2 vị ấy cũng đã tranh thủ cho mình một chút thời gian. 2 ngày. Tổ Vũ bật cười. Vẫn được, ta đây tiếp tục tu luyện vậy, thuận tiện đem chính mình chuyển đổi thành cư dân cổ thành. Sau 5 ngày các người sẽ chỉ điều tra phòng của người sống, không bao gồm cư dân cổ thành, đúng không? Về phần triệt để chuyển đổi thành cư dân cổ thành thì rốt cuộc sẽ mang tới những phiền toái gì? Mặc kệ. Tổ Vũ tìm một gian phòng trống, rất nhanh đã chui vào trong đó. Giờ khắc này Tổ Vũ không suy nghĩ gì nhiều. Hắn chỉ một lòng muốn tu luyện, làm bản thân mạnh mẽ hơn. 3 giờ sau, đúc thứ 41 hoàn thành. Lần này tiêu hao trọn vẹn 18 sợi thiên địa huyền quang, có điểm dọa người. Sau 5 tiếng đúc thứ 42 hoàn thành, tiêu hao 20 sợi, lại càng dọa người hơn. 8 giờ tiếp theo, đúc thứ 43 hoàn thành, tiêu hao 22 sợi. 3 đúc, tiêu hao tổng cộng 60 sợi. Càng về sau lại càng đáng sợ. 12 giờ sau, 40 tử đúc hoàn thành, tiêu hao 24 sợi. Giờ phút này thời gian trôi qua đã 28 tiếng, Tổ Vũ chỉ hoàn thành thêm 4 lần đúc thần, tiêu hao tổng cộng 84 sợi, cộng thêm trước đó hắn đã dùng 140 sợi, tính ra đã hết 224 sợi, gần một nửa. Số lượng còn lại có khả năng hoàn thành thêm 14 lần đúc thần. Lực lượng khiếu huyết thân thể Tô Vũ lúc bấy giờ đã cao tới 12 vạn khiếu. Tính ra thì lực lượng thân thể của Tô Vũ xem như đẳng không lục trọng, cấp bậc văn minh sư là lăng vân thất trọng, đồng cấp với Madana lúc còn ở thiên diệt thành. Mà thiên địa huyền quang còn thừa lại không ít, mặc dù đã tiêu hao tới 24 sợi một lần. Khả năng chỉ đủ hơn 10 lần, có lẽ cũng chưa tới, thế nhưng cũng không có gì. Tô Vũ còn có không ít bảo vật. Coi như toàn bộ tiêu hào hết thì hắn vẫn còn hàng loạt nhật nguyện huyền hoàng dịch. Có cơ hội thì đi tìm Liệp Thiên Các trao đổi một phen cũng được. Giờ phút này, khoảng cách vô địch cầm thành chỉ còn hơn 10 giờ. Có lẽ còn kịp hoàn thành đúc thứ 45. Tổ Vũ cũng không chậm trễ, tiếp tục đúc thần. Bóng đêm buồn xuống, Tổ Vũ lần nữa ném ra một khối ngọc phù của dính máu tươi của mình. Rất nhanh một đầu tử linh xuất hiện, tổ tổ vẽ vẽ. Có điều này lần này lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Ầm một tiếng, đầu tử linh kia trực tiếp phát nổ. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, vừa mới rồi hắn cảm nhận được bên trong cổ ốc có hàng loạt tử khí bắn ra xâm lấn chính mình, thế nhưng nó lại không thể chuyển đổi hắn. Không ngờ vài giây sau, tử linh lại phát nổ. Tổ Vũ thật bất ngờ. Này tính là gì? Hắn còn đang nghĩ ngợi, sau một khắc bên ngoài lại xuất hiện một đầu tử linh sơn hải. Nó vừa tới liền nhặt ngọc phù lên, sau đó cũng bắt đầu tổ tổ vẽ vẽ. Một lát sau, bên trong cổ ốc có một cỗ tử khí cường hãn hơn trước bắn ra, ăn mòn quanh thân Tổ Vũ. Có điều lực chống cự đối với tử khí của Tổ Vũ rất mạnh mẽ. Và lại lúc trước ở Thiên Diệt Thành, hắn vẫn còn 9 đạo quang võng chưa dùng tới. Hiện giờ nhờ có nó mà tử khí khó có thể xâm lên hắn. Việc này khác với khi Tổ Vũ tự mình nghịch đổi nguyên khí, bởi vì lúc đó tử khí là nghịch đổi từ nguyên khí thuộc về chính hắn, không phải đến từ bên ngoài như bây giờ. Sơn hải tử linh đột ngột nổ tung. Tổ Vũ trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì nữa đây? Không phải ta giết. Theo lý thuyết đây là lần thứ 3 hắn ném ngọc phù ra ngoài. Hiện tại hắn phải chuyển đổi thành cửa dân thành công rồi mới đúng. Lại một lát sau, một đầu tử linh nhật nguyệt sơ kỳ xuất hiện. Nó nhìn thoáng qua Tổ Vũ rồi tiếp nhận công tác. Chăm chú khắc họa dáng vẻ của Tổ Vũ bên trên tấm bảng gỗ. Khắc họa có chút gian nan. Cùng lúc đó, hậu điện phủ thành chủ. Tựa đám mở mắt nhìn về phía căn phòng bên chỗ Tổ Vũ. Ánh mắt khẽ động. Chuyển đổi thành cư dân. Đây chắc chắn là vị thiên tài thêm bản đầu tiên từ xưa đến nay lựa chọn chuyển đổi thành cư dân cổ thành. Giờ khắc này nó thấy được tình cảnh nhật nguyệt đang tô tô vẽ vẽ. Tựa đá yên lặng quan sát, trong đầu thầm nghĩ xem nó nên làm gì. Mà cùng một thời gian, một tôn tử linh lại hiển hiện dưới chân nó. Ánh mắt tôn tử linh hết sức linh động, cũng nhìn về phía bên kia, cười nhạt nói. Rất thú vị. Đây là tuyệt thế thiên tài. Không nghĩ lại lựa chọn chuyển đổi. Thú vị. Quá thú vị. Dựa theo quy tắc thượng cổ thì lúc hắn còn sống, hắn sẽ phụ trách trấn thủ chúng ta. Tới khi hắn chết, hắn sẽ biến thành một thành viên của tử linh giới. Tựa đá không nói gì. Đây là một tôn tử linh rất mạnh mẽ. Lúc bấy giờ tử linh nhìn ra ngoài cổng thành cười nói. Thật thú vị. Vô địch trừ thiên vạn tộc tề tụ về đây. Xem ra là một bùng nổ đại chiến vĩnh hằng. Một thiên tài như vậy mà cũng đẩy vào thánh thành, hóa thành hoạt tử nhân. Đáng tiếc, ta đều thay bọn hắn đau lòng. Tử linh nhìn về phía tượng đá lại nói. Tình hồng, đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản. Đây là lựa chọn của hắn, không phải chúng ta bức bách hắn. Thánh thành trấn áp chúng ta. Chúng ta cũng có một chút hy vọng sống. Đây là ước định năm xưa. Hiện giờ hắn tự mình lựa chọn, không phải sao? Tượng đá nhìn về phía Tổ Vũ, yên lặng rất lâu cuối cùng mới cất tiếng. Trước khi hắn chết thì hắn vẫn không phải là tử linh. Các người không thể trực tiếp giết hắn. Bằng không, ta sẽ ngăn cản. Đó là chuyện đương nhiên. Tử linh đáp. Hắn sẽ còn sống. Bất quá ta nhìn thấy tử khí vườn quanh thân hắn. Tử khí sẽ nhanh chóng công kích vào nội thể. Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ hóa thành tử linh chân chính. Tình hồng, đây là địa bàn của ta. Hắn chết thì hắn sẽ là kẻ dưới trướng của ta. Ta sẽ rất coi trọng hắn. Tử linh nở nụ cười. Đúng rồi, hắn và Liệp Thiên Bảng chứ? Đệ nhất thiên bảng. Tôn tử linh cười sán lạn. Tốt, ta đã đoán là phải vậy mà. Thân thể này mạnh mẽ tới đáng sợ. Rốt cuộc hắn đã đúc thần bao nhiêu lần. Còn mở chủ thiên khiếu huyệt. Thời kỳ thượng cổ cũng không có mấy thiên tài như vậy đâu. Lần này xem ra ta kiếm lời rồi. Tình Hồng không để ý tới Tử Linh. Tử Linh lại nói, mấy gia hỏa bên ngoài sắp công thành rồi, ngươi cũng nghe thấy đúng không? Đợi chút nữa bọn chúng ra tay, ta sẽ xuất hiện. Rất nhiều năm không trò chuyện với người sống, sắp hỏng mất. À phải, thuận tiện giết một ít sinh linh để bổ sung tài nguyên luôn. Lần này hao tốn tự nhiều tử linh quá. Tình Hồng nhắm mắt, không buồn phản ứng. Nó có đang suy nghĩ về chuyện Tổ Vũ bên kia. Tổ Vũ đã chuyển đổi thành cư dân. Một khi chết rồi dùng thiên phú của hắn thì có lẽ có hy vọng giữ lại trí nhớ. Dĩ nhiên, hy vọng không lớn. Thế nhưng hắn trở thành tử linh có lẽ không tới bao nhiêu năm thì sẽ trở thành tử linh quân chủ. Tới lúc đó khôi phục trí nhớ cũng chưa muộn. Một khi như thế, tử linh phá vỡ thánh thành, bọn gia hỏa này trở phiền toái quấn thân đi. Nó đương nhiên không định ngăn cản. So với thiên diệt thì nó còn máu lạnh hơn, cũng càng muốn tuân thủ quy tắc hơn. Chính Tổ Vũ đã tự mình lựa chọn con đường này. Tối thiểu thì trước mắt hắn vẫn còn sống. Nó không thể làm gì, cũng không muốn làm cái gì. Xem ra từ nay về sau, sinh linh giới liền thiếu đi một vị tuyệt thế thiên kiều. Chuyển đổi thành cư dân, nhiều thì mấy trăm năm, ít thì mấy năm mấy tháng sau Tổ Vũ nhất định sẽ chết, bị tử khí ăn mòn mà chết. Về phần Tổ Vũ có khả năng chuyển đổi tử khí, tuy rằng nó đã thấy được, thế nhưng nó không cho rằng cái này có ích gì. Mà giờ khắc này vị Nhật Nguyệt Tử Linh vẫn đang cố khắc họa dáng vẻ Tổ Vũ. Qua một hồi đầu tử linh ấy dường như cũng có chút không chịu nổi, tử khí chấn động. Ngày một khắc đó một tôn tử linh có điểm khác biệt chợt xuất hiện. Đối phương liếc mắt nhìn Tổ Vũ làm hắn giật mình. Đây tuyệt đối không phải ánh mắt của tử linh, bởi vì hắn thấy được linh trí rõ rệt trong đôi mắt đó. Tử linh vừa xuất hiện cũng không bùa để tới hắn, bắt đầu tập trung khắc họa. Tổ Vũ chỉ cảm thấy lập tức có vô số tử khí vần quanh chính mình. Từ đỉnh đầu hướng xuống một đường bao trùm, trong chớp mắt tử khí đã bao trùm toàn thân, bao trùm lục phủ ngũ tạng, bao trùm hết thảy, duy chỉ lưu lại một khu vực nhỏ nơi trái tim. Đây là hoạt tử nhân. Nếu ngay cả trái tim cũng ngập tràn tử khí thì Tổ Vũ liền triệt để biến thành tử linh. Đầu tử linh kia nhìn thoáng qua trái tim của hắn, bên trong ánh mắt lộ ra một vệt nghi ngờ nhàn nhạt, thế nhưng cũng không cố ý tìm hiểu. Đối phương mỉm cười. Đúng vậy, là cười. Sau đó lập tức tan biến. Mà bên tai Tổ Vũ lúc này đột ngột truyền tới thành âm ý vị. Sau khi người chết đi, ta sẽ tự mình tới tiếp dẫn người. Tổ Vũ chấn động dữ dội. Biết nói chuyện. Tử linh biết nói chuyện. Nó có thực lực gì? Vô địch hay là Nhật Nguyệt đỉnh phong? Nó nói sẽ tự mình đến tiếp dẫn ta. Có ý tứ gì chứ? Tiếp dẫn ta trở thành tử linh sao? Tổ Vũ hoảng sợ, cấp tốc thử chuyển đổi tử khí. Hắn phát hiện hiệu suất chuyển đổi thấp tới đáng sợ. Còn may mà vẫn có thể chuyển đổi một chút. Điều này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Mà nơi trái tim của hắn, Tôn Tiểu Nhân thở dài một hơi. Hết sức phiền toái. Nếu tốc độ chuyển đổi không theo kịp tốc độ tử khí ăn mòn, thì Tổ Vũ chết chắc. Tiểu tử này. Không còn lời nào để nói. Tôn Tiểu Nhân cũng thấy rất bất đắc dĩ. Có điều đây là sinh lộ duy nhất của Tổ Vũ. Trần chính hướng tử cầu sinh. Mà Tổ Vũ đương nhiên không biết tâm tư của Tôn Tiểu Nhân. Lúc bấy giờ khi hắn chết để hoàn thành việc chuyển đổi, trong lòng của hắn hơi chấn động một chút. Giờ khắc này, lực an mòn của cổ thành đối với hắn đã biến mất. Trong cơ thể chỉ có tử khí đang tràn lan. Từ nay về sau, cổ ốc cùng cổ thành cũng sẽ không tiếp tục ăn mòn hắn nữa. Tổ Vũ lảo đảo đi ra ngoài cửa. Lần này hắn không hề nghịch chuyển tử khí. Có điều tử linh trông thấy hắn thì tự như không thấy. Thậm chí có tử linh nhỏ yếu như thế Tổ Vũ thì còn lựa chọn đi đường vòng. Có chút sợ hắn, có vẻ nhờ đẳng cấp của hắn bây giờ còn cao hơn đám tử linh nhỏ yếu đó. Trong lòng Tô Vũ bất giác thấy khó chịu. Ta đã biến thành hoạt tử nhân rồi sao? Cho dù đã sớm chuẩn bị, dù cho lúc trước hắn đã nghịch chuyển tử khí vô số lần, nhưng giờ phút này hắn khó nén nổi sự thất lạc. Ta đã biến thành cư dân cổ thành. Hoạt tử nhân. Mà ngày một khắc này trừ thiên vạn giới hết thảy người nào sở hữu điểm bàn đều giật mình. Bảng danh sách đang chấn động kịch liệt. Vị trí thứ nhất thiên bảng, Tổ Vũ, tên của hắn đang dần dần ảm đạm. Nhưng vài giây sau tên hắn lại lần nữa xuất hiện, bất quá rất nhanh lại lần thứ hai xám xịt đi. Cứ như thế ba lần, cuối cùng nháy mắt cái tên Tổ Vũ đã hoàn toàn biến mất. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, rùng động khó hiểu, hết thảy đều choáng váng. Tổ Vũ chết rồi, làm sao có thể? Bởi vì chưa bao giờ, hoặc là nói mấy trăm năm gần đây, chưa bao giờ có thiên tài nào trên bảng danh sách lựa chọn chuyển đổi thành cư dân cổ thành. Thế nên bọn họ không biết khi chuyển đổi thành công thì danh tự của người nọ sẽ tan biến trên điểm bảng. Chính vì thế nên không một ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều ngỡ ngàng. Hiện giờ bọn họ chỉ biết là tên của Tô Vũ đã tan biến trên liệt thiên bảng rồi. đệ nhất thiên bảng lúc này là Madana. Toàn bộ bản danh sách 630 người không hề có tên Tô Vũ tồn tại. Trừ thiền chấn động, tổng bộ liệp thiền các cũng chấn động. Tô Vũ chết rồi. Chết như thế nào? Không phải còn chưa bắt đầu công thành sao? Tại sao lại chết? Chuyện này khó mà tin được. Tên của Tô Vũ thật sự tan biến tại liệp thiền bảng. Ngoài ý muốn, kinh ngạc, sững sờ, rung động, không dám tin. Quá nhiều cảm xúc dâng trào trong lòng tất cả mọi người. Ngoài thành, Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương rất nhanh đã thu được tin tức, sắc mặt lộ ra vẻ khó coi. Tổ Vũ chết rồi. Chết như thế nào? Bị tử linh ăn mòn mà chết? Hay là bị bẫy dập bên trong cổ ốc giết chết? Hắn không phải là bị người giết. Nếu Tổ Vũ bị người giết thì kẻ ra tay đã sớm nhận được thiên địa bàn thưởng. Hắn là đệ nhất thiên bảng. Dù Nhật Nguyệt giết hắn thì cũng sẽ có bàn thưởng. Nếu đã có bàn thưởng thì người bên trong nội thành nhất định sẽ phát hiện. Nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì về chuyện này. Thật sự Tổ Vũ đã chết rồi sao? Thần vừa tóc trắng vừa nhìn về phía vị vô diện trưởng lão cách đó không xa. Giờ phút này, liệp thiền các có một vị vô diện trưởng lão ở đây. Đối phương không phải là vô địch, thế nhưng tối thiểu cũng là Nhật Nguyệt cao trọng. Liệp thiền các, chuyện gì xảy ra? Tổ Vũ chết rồi à? Trưởng lão liệp thiền các chần chờ một chút cuối cùng đưa ra đáp án. Có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn chết rồi. Thật rồi. Thứ hai, hắn đã chuyển đổi thành cư dân cổ thành. Hả? Trưởng lão liệt thiền các không xác định lắm nói. Xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nên ta không quá chắc chắn. Có điều bất kể là loại khả năng nào thì Tổ Vũ đều coi như xong. Lão thở dài một tiếng, thần vườn tóc trắng ngần ra, vô thức lặp lại. Hóa thành cử dân. Hóa thành cử dân, Tổ Vũ lại lựa chọn kết thúc như vậy sao? Một khi chuyển đổi dùng thiên phú của hắn thì hắn sẽ chết rất nhanh. Không sai, càng là thiên tài thì sẽ chết càng nhanh. Đây là tin tức mà bọn họ biết được. Bởi vì dường như tử linh giới không kịp chờ đợi để bọn họ chậm rãi chết đi, cho nên sẽ lan tràn tử khí rất nồng đậm. Nói cách khác, mặc kệ là chết thật rồi hay chỉ mới chuyển đổi thành cư dân, thì có thể chắc chắn một điều là Tổ Vũ không còn sống được bao lâu nữa. Còn như sống sót thì hắn cũng đã triệt để phế đi. Bởi vì hóa thành cư dân, đối kháng tử khí xâm nhập, cơ hồ vô phương tu luyện. Cho nên thời điểm trước khi chuyển đổi người có thực lực gì thì người biến thành cư dân cổ thành, người vẫn giữ nguyên thực lực đó đến tận lúc chết. Tổ Vũ chết cũng tốt, chuyển đổi thành cư dân cũng tốt. Có điều bây giờ bọn họ nên làm gì? Nếu hắn thực sự đã chết thì còn nhiều mọi chuyện đều xong. Nếu hắn chuyển đổi thành cư dân nội thành cũng không ít, tử linh sẽ không đối phó cư dân. Tử linh mạnh hơn cũng sẽ không làm vậy. Muốn tận mắt trông thấy Tổ Vũ tử vong thì trừ phi tự mình phải người đi giết. Thế nhưng cử dân cổ thành nhiều như vậy, chẳng lẽ phải giết hết sao? Người giết cử dân, phá hỏng quy tắc trong thành thì dù là vô địch cũng phải chết. Ngoài thành, mấy vị vô địch vạn tộc đều lâm vào thế khó xử. Trước đó đã nói sẽ phá thành, nhưng hiện tại không cần thiết tiếp tục. Bởi vì phá hay không phá thì kết quả cũng không khác gì cả. Bọn họ còn đang do dự, thì bỗng có một đạo ánh đao kinh thiên sáng lên. Một đạo chém xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tường thành bị phá toái trầm trọng. Bất quá rất nhanh nó lại khôi phục trong nháy mắt. Đại Hạ Vương mặc kệ, lần nữa chém xuống một đao. Oanh! Cùng lúc đó một tôn tử linh hiển hiện. Trên thân tôn tử linh này còn khoác một kiện áo choàng màu đen. Gương mặt bị tử khí bao phủ. Thế nhưng ánh mắt lại phá lệ sáng người vô cùng. Một tầng tử khí cực kỳ cường hãn, thoáng chốc đã bao trùm lên toàn bộ tình hồng cổ thành. Tử linh vừa xuất hiện chỉ lặng lặng nhìn vô địch ngoài thành chứ không nói chuyện. Đại Hạ Vương lạnh lùng nói thẳng. Ngăn cũng vô dụng, để ta giết toàn bộ sinh linh trong thành. Sắc mặt đám người thần vương tóc trắng đại biến. Đại Hạ Vương điên rồi. Tổ Vũ vừa chết hoặc là nó tất cả. Rất có thể hắn đã hóa thành cư dân. Đại Hạ Vương liền trực tiếp từ bỏ mấy người tần hạo. Ông muốn cường giả Nhật Nguyệt và thiên tài các tộc như thần ma tiền yêu đều phải chôn cùng. Giờ khắc này ngược lại các chủng tộc khác sẽ không đáp ứng. Dùng tính mạng của nhiều Nhật Nguyệt hậu kỳ cùng thiên tài các tộc chỉ để đổi lấy mạng của Tần Phóng, chủ quản thầm và bốn vị Nhật Nguyệt hậu kỳ của nhân tộc thì tuyệt đối không đáng giá. Một bên, Đại Minh Vương thầm mắng một tiếng. Khốn kiếp. Ông không nói hai lời cấp tốc xông vào cổ thành. Ngay lập tức, cổ thành lại xuất hiện thêm một tôn tử linh cực kỳ cường hãn. Tình Nguyệt, ta tới giúp người. Tôn tử linh vừa đến cười nói một câu, mà tử linh xuất hiện trước đó thì chỉ lãnh đạm nói. Nói nhảm nhiều quá, giết bọn hắn đi. Tình Nguyệt vừa dứt lời, Tôn Tử Linh mới xuất hiện liền cấp tốc đuổi theo sau Đại Minh Vương. Tử khí cường hãn bao trùm toàn bộ vùng trời xung quanh cổ thành. Hải Tôn Tử Linh quân chủ. Đại Minh Vương cấp tốc chủng kích, bạo hồng quát. Tần Hạo, Quảng Thâm, các người mau tới đây, đừng quản gì nữa, ai cản đường thì lập tức giết. Phải mau cứu người, mà giờ khắc này Đại Hạ Vương không tiến vào trong. Ở ngoài thành từng đạo ánh đào lại hạ xuống. Đến lúc này rồi thì còn sợ gì ai? Một màn tường lớn thành sụp đổ, sau đó lại nhanh chóng khôi phục, mà bên trong thành càng lúc càng nhiều tử linh nhật nguyệt cảnh, thậm chí là vô địch. Vị tử linh quân chủ được xưng là Tình Nguyệt lạnh lùng nhìn Đại Hạ Vương. Thần Vườn tóc trắng cùng các vị vô địch khác kịp phản ứng lại. Sau một khắc, ngũ hành tập, ma tập, thần tập, minh tập, vô địch các phương dồn dập xông vào trong thành. Có kẻ gầm thét, toàn bộ sinh linh bên trong nhanh chóng chạy ra ngoài, mở đường máu mà chạy đi. Đáng chết, Đại Hạ Vương điền thật rồi. Nói cho chính xác ra là Đại Hạ Vương đã làm chuyện mà trước đó mấy vị vô địch tính làm công thành. Có điều vừa nãy bọn họ đã thay đổi suy nghĩ, không định công thành nữa, thế nhưng Đại Hạ Vương không cho bọn họ đổi ý, trực tiếp tác thành thay cho mọi người. Thực lực Đại Minh Vương rất mạnh, vẫn có hy vọng tiếp ứng Tần Hạo bọn hắn rời đi. Có điều tình hình hiện tại rất nguy hiểm, không ít tử linh quân chủ đã xuất hiện. Hết tập 222. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.